Thần trong các vị thần. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, Tiền Thế Kiệt âm thầm trốn ra khỏi tòa dinh thư để về nhà. Phải quốc bộ hết cả tiếng đồng hồ, Tiền Thế Kiệt mới về tới cửa tiệm buôn bán vũ khí của lão Pâu. Lúc này đã là giữa đêm khuya, trên đường không còn một bóng người nào cả. Nhà cửa ở xung quanh đều đã đóng kín lại. Người dân đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khi quẹo qua khúc cua gần tới cửa tiệm của lão Pâu, từ xa xa, Tiền Thế Kiệt nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay trước cửa tiệm của lão. Bóng người đó có thân hình mảnh mai, mái tóc dài được cột thành một cái đuôi ngựa ở phía sau. Bóng người đó đang đưa mắt liếc nhìn tứ phía. Khi vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt từ phía xa bước tới, trên khuôn mặt của bóng người đó lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng vẻ mặt vui mừng chỉ khẽ chớp qua, ngay lập tức được thay thế bằng vẻ mặt giận dữ. Bóng người đó sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng có thể sánh ngang với người yêu trong mộng của bất kỳ một người đàn ông nào. Đôi mắt long lanh to sáng, đôi ngươi trong tròng mắt phơi bày một màu xanh biếc, môi đỏ răng trắng, làn da trắng như tuyết. Trên đôi má còn ửng lên một màu hồng phấn tựa như đã được bôi lớp phấn trang điểm vậy. Không phải là Isbo thì còn là ai nữa? Tiền Thế Kiệt đã nhìn thấy cô ta, vừa gượng cười vừa từ từ bước tới. Vừa mới giáp mặt, Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp lên tiếng, Isbo đã mang theo vẻ mặt giận dữ quát. Này, hay quá nhỉ, đi tới giờ này mới chịu về. Có biết là khuya lắm rồi không? Sao không đi luôn đi? Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Mẹ kiếp, sao giọng điệu của ả giống hệt như một bà vợ đang truy hỏi một người chồng thế này? Cái này, cô đứng đợi tôi từ sáng tới giờ đấy à? Tiền Thế Kiệt mỉm cười nói. Nghe Tiền Thế Kiệt hỏi thế, khuôn mặt của Isbo lập tức ửng đỏ lên, vội vã quát lớn. Còn lâu á, tại vì chú Pâu lo lắng cho anh, nên bảo tôi đi tìm anh thôi. Tôi vừa mới bước ra khỏi nhà, anh đã về tới, chứ đứng đợi anh từ sáng tới giờ ư, anh đang nằm mơ à? Nghe cô ta nói thế, Tiền Thế Kiệt giả vờ lắc đầu thở dài. Thế mà tôi cứ tưởng cô lo lắng cho tôi chứ, thì ra chỉ là do mình hiểu lầm thôi. Nghe anh ta nói thế, không hiểu vì sao trong thâm tâm của Isbo lại nảy sinh một cảm giác hối hận vì sao mình lại phủ nhận điều đó. Nhưng cảm giác đó chỉ khẽ chớp qua. Cô ta vội vã lắc lắc đầu, giận dữ quát, anh đi đâu mà giờ này mới chịu về hả? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói, do đối phương cứ giữ tôi ở lại nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng lại nhớ mong một người quá, nên đã lén lén trốn về đấy mà. Nói xong, mang theo ánh mắt diễu cợt nhìn chằm chằm vào Isbo. Nghe xong lời giải thích của Tiền Thế Kiệt, Isbo lập tức sững người. Người mà anh ấy nhớ mong là ai nhỉ? Không đợi cô ta kịp phản ứng, Tiền Thế Kiệt đã đưa tay nhéo nhẹ lên cằm của Isbo, cười một cách gian tà nói, này cô bé, cô có muốn biết người mà tôi đang nhớ mong là ai không? Khi bàn tay của Tiền Thế Kiệt chạm vào cằm mình, Isbo như bị điện giật, cơ thể run bắn lên một cái. Hai bên má đỏ hồng như vừa được thoa một lớp phấn trang điểm dày vậy. Không còn giữ được bình tĩnh, quên cả việc đẩy bàn tay của Tiền Thế Kiệt ra, miệng không tự chủ thoát ra. Là, ai, thế, tuyệt đối không phải là cô. Tiền Thế Kiệt há há cười lớn. Isbo lúc này mới bừng tỉnh, giận tới nỗi run bắn lên, dùng tay hất mạnh bàn tay của Tiền Thế Kiệt ra. Vung tay lên tung một cú tát vào mặt Tiền Thế Kiệt. Vô lại, Tiền Thế Kiệt vội vã chụp lấy cánh tay đang tát tới của Isbo. Mỉm cười nói, này, con gái gì mà hễ chút là động tay động chân đánh người. Hung dữ như vậy ai dám lấy cô chứ? Nhìn thấy bàn tay của mình bị Tiền Thế Kiệt nắm chặt, Isbo cắn chặt môi, cơ thể run lên một cái, giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Giật cánh tay của mình lại, quát lớn, liên quan gì tới anh chứ? Quát xong, quay người chạy thẳng vào trong cửa tiệm, nhìn thấy Isbo chạy mất tiêu. Tiền Thế Kiệt lắc đầu mỉm cười, bước vào trong nhà, Vừa bước vào trong cửa tiệm, chỉ thấy lão Pâu vẫn chưa ngủ. Lão đang ngồi trên bàn nhâm nhi ly trà trong tay. Trên mặt mang theo vẻ mặt cười mà không giống cười, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt bước tới ngồi xuống bên cạnh Pâu, gượng cười nói: "Sao giờ này còn ngồi đó uống trà mà chưa đi ngủ vậy ông già, cách trương?"